Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4508, cẩn thận có thể bắt Thiên Thu Thiên. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, tại rộng lớn vô ngần ma giới bên trong, đạo thần cảnh giới đã không tính là kẻ yếu rồi, nhưng cũng không tính là tuyệt đối cường giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm võ giả đột phá đạo thần cảnh giới sau đó, chỉ có thể nói rõ vị võ giả này có tư cách tại ma giới bên trong sông sáo. Có thể không cần ở trách tại một góc nhỏ. Giống Lâm Bạch bây giờ đạo tiên cấp độ tu vi, kỳ thật ở trong Vĩnh Hằng Thập Tam Châu đã không tính là kẻ yếu rồi. Nếu không phải lần này Hằng Châu bắt đại hào môn khởi động lại Long Tiên Bảo Ngọc, Vĩnh Hằng Thập Tam Châu đại địa phía trên tuyệt đối sẽ không trong lúc nhất thời tuôn ra nhiều như thế đạo thần cảnh giới cường giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đạo thần cảnh giới cường giả, đại đa số đều là một ít gia tộc loại nhỏ cùng trong tông môn trụ cột vững vàng. Liên quan đến lấy gia tộc tông môn sinh tử tồn vong. Cho nên những này đạo thần cảnh giới võ giả, bọn hắn sẽ tận lực bảo trì thần bí. Đối ngoại tuyên bố bế quan, nhường ngoại giới võ giả đoán không ra tu vi cảnh giới cùng thủ đoạn thực lực. Dùng cái này mới có thể trấn nhiếp một ít hạng giá áo túi cơm. Cho nên ở trong Vĩnh Hằng Thập Tam Châu, đạo thần cảnh giới võ giả thời gian dài đều là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi tồn tại. Rất ít xuất hiện ở trước mặt người đời. Cho nên, ở trong Vĩnh Hằng Thập Tam Châu, xuất hiện nhiều nhất chính là đạo tiên cấp độ võ giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nhưng là đối với toàn bộ ma giới mà nói, đạo tiên cấp độ tu vi quá mức yếu kém rồi. Cũng tỷ như Lâm Bạch bây giờ chính là đạo tiên cấp độ tu vi. Lấy hắn bây giờ tu vi ở trong Vĩnh Hằng Thập Tam Châu, chỉ cần không trêu chọc bên trên đạo thần cảnh giới võ giả, cơ hồ có thể đi khắp Vĩnh Hằng Thập Tam Châu. Nhưng nếu là Lâm Bạch muốn rời khỏi Vĩnh Hằng Thập Tam Châu, đi ngoại giới sông sáo, đạo kia tiên cấp độ tu vi liền có chút không đáng chú ý rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ Vĩnh Hằng Thập Tam Châu xuất phát, bất kể là phía trước hướng Tà Nguyệt Giáo cũng tốt, vẫn là tiến về ma giới những đỉnh thịnh khác tông môn cũng được. Lần này đi đường xá xa xôi, cũng không phải là một cái truyền tống trận liền có thể đến. Núi cao đường xa, trong đó không biết có bao nhiêu yêu ma quỷ quái há to miệng chờ lấy Lâm Bạch đi ngang qua. Như Lâm Bạch tu vi không tốt, liền sẽ bị những này yêu nhân một ngụm nuốt vào. Đạo tiên cấp độ võ giả rời đi chính mình quen thuộc khu vực sau đó, liền sẽ cảm giác được bó tay bó chân. Chỉ có đột phá đến đạo thần cấp độ về sau, mới có năng lực đi ra Vĩnh Hằng Thập Tam Châu. Coi như tại ngoại giới gặp phải hung hiểm, chính mình cũng có thủ đoạn bảo mệnh cùng bản sự. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch tự nhận thủ đoạn mình thực lực cũng không tệ, nhưng là cũng thật không dám tùy tiện đi ra Vĩnh Hằng Thập Tam Châu. Cho nên, Lâm Bạch dự định, chờ đến chính mình tu vi lần nữa đột phá đến cao thâm hơn tu vi cảnh giới sau đó, tại tìm cơ hội rời đi Vĩnh Hằng Thập Tam Châu. Coi như không cách nào đột phá đạo thần cấp độ, nhưng ít ra cũng cần cửu phẩm đạo tiên tu vi, Lâm Bạch mới dám đi ra Vĩnh Hằng Thập Tam Châu. Lâm Bạch sở dĩ như thế bức thiết muốn rời khỏi Vĩnh Hằng Thập Tam Châu, chính là vì đi ma giới bên trong, tìm kiếm trở về man cổ đại lục hư không cổ lộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ man cổ đại lục đến ma giới đến, lấy trước mắt Lâm Bạch biết tuế nguyệt, liền đã qua thời gian hơn 2 năm rồi. Lâm Bạch thời thời khắc khắc đều tại nhớ mong lấy cha mẹ mình cùng Bạch Tiêu Tiêu, Kiếm Nhược Hàn đám người an nguy. Không biết bọn hắn ngồi vượt qua vũ trụ bảo vật, đến cái kia một mảnh cương vực bên trong rồi. Nhưng Lâm Bạch tu vi một mực không đủ, liền liền tại Vĩnh Hằng Thập Tam Châu cái này nhỏ vũng bùn bên trong. Lâm Bạch cũng cảm giác mình làm việc có chút bó tay bó chân. Chớ nói chi là đi ra Vĩnh Hằng Thập Tam Châu đi tìm hư không cổ lộ rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không chỉ có muốn đột phá tu vi, mà lại ta còn cần đem ngũ hành đạo thể tu luyện đến cảnh giới tiểu thành trở lên. Kể từ đó, nếu là tại hư không cổ lộ bên trong gặp phải phiền phức, ta cũng có thể bằng vào ngũ hành đạo thể lực lượng. Trong hư không nhiều chống đỡ một đoạn thời gian, không đến mức giống những võ giả khác một dạng. Rơi vào hư không, cũng chỉ có thể tố thủ chờ chết. Chấm, Lâm Bạch ở trong lòng một chút xíu phân tích chính mình bây giờ tình cảnh cùng tu luyện kế hoạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại Lâm Bạch quyết định trong kế hoạch, đầu tiên liền muốn đột phá tu vi cảnh giới. Càng cao càng tốt, tốt nhất là có thể tại ma giới đột phá đến thái ất đạo quả tu vi cảnh giới. Kể từ đó, đạp vào hư không cổ lộ trở về man cổ đại lục thời điểm, Lâm Bạch cũng sẽ có càng nhiều ỷ vào cùng thủ đoạn. Tiếp theo chính là ngũ hành đạo thể. Tu luyện ngũ hành đạo thể chủ yếu là dùng cho đối phó hư không. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hư không bên trong chính là vô biên vô tận hắc ám. Dù cho là thái ất đạo quả tu vi cảnh giới cường giả, nếu là rơi vào hư không bên trong, không có người chỉ dẫn, cũng sẽ ở cái kia một mảnh vĩnh viễn không quang minh trong bóng tối đánh mất lý trí. Cuối cùng mãi mãi cũng không cách nào rời đi hư không. Gia nhập Lý Mạnh đội ngũ, không chỉ có thể cho ta được đến Long Tiên Bảo Ngọc, mà lại từ chỗ nào chút đạo thần cảnh giới võ giả trên thân, còn có thể thu hoạch được rất nhiều vô cùng chân quý đan dược. Nhất là Lý Mạnh chọn lựa đối thủ, cơ hồ đều là trong Hằng Châu bát đại hào môn cường giả. Của cải của bọn hắn thế nhưng là dị thường phong phú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liền lấy Ô Bắc Hà mà nói, hắn túi chữ vật bên trong nguyên bản liền có hơn 20 bình tu luyện đan dược. Thế nhưng là ta xuất thủ quá muộn, bị Công Tôn Từ, Mạnh Bà, Nghê Tuân bọn người tuần tự chọn lựa đi mười mấy bình, mà ta chỉ lấy được 3 bình đan dược. Nếu là có thể lấy thêm đến 2 bình, có lẽ ta bây giờ đã đột phá nhị phẩm đạo tiên rồi. Đạo thần cảnh giới võ giả trong túi chữ vật đan dược, cơ hồ đều là vì chính mình chuẩn bị, thích hợp đạo thần cảnh giới tu luyện đan dược. Nếu là bị ta chiếm được rồi, dùng đạo thần cảnh giới võ giả đan dược đến đột phá đạo của ta tiên tu vi cảnh giới, mặc dù có chút lãng phí, nhưng tất nhiên sẽ làm ít công to. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Càng quan trọng hơn là, ta không cần đi gánh quá lớn phong hiểm. Nếu là đối tay có hợp kích pháp trận, ta chỉ cần vận dụng thôn thiên đạo pháp phá cấm, phá vỡ hợp kích pháp trận là được. Những chuyện khác liền có thể giao cho Lý Mạnh cùng Nghê Tuân bọn người. Lý Mạnh cùng Nghê Tuân bọn người tu vi bất phàm, thủ đoạn cao thâm mặt chắc, liền liền Ô Bắc Hà đều chết tại trong tay bọn họ. Rõ ràng bọn hắn đối phó đạo thần cảnh giới võ giả còn tính là thành thạo điêu luyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa vặn, ta có thể mượn dùng Lý Mạnh thực lực của bọn hắn, vì ta nhiều dành một chút đạo thần cảnh giới tu luyện đan dược, dùng cho chính ta đột phá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu là lần này khởi động lại Long Tiên Bảo Ngọc, ta có thể được đến 100 khỏa Long Tiên Bảo Ngọc. Dung hợp đản sinh ra một tia long khí. Cái này một tia long khí tất nhiên sẽ làm ta tu vi bay vọt. Nói không chừng, lần này Long Tiên Bảo Ngọc chiến tranh kết thúc về sau, tu vi cảnh giới của ta liền khoảng cách đạo thần cấp độ không xa. Như thế nói đến, lần này Hằng Châu bắt đại hào môn khởi động lại Long Tiên Bảo Ngọc, tựa hồ vẫn là một cái không sai cơ duyên. Khó trách nhiều như vậy đạo thần cảnh giới võ giả đều không giữ được bình tĩnh muốn nhập thế tranh đoạt. Liền liền thái ất đạo quả cảnh giới cường giả cũng sẽ trong bóng tối mưu đồ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch càng nghĩ càng thấy được bản thân gia nhập Lý Mạnh đội ngũ là cử chỉ sáng suốt. Đối với Lâm Bạch mà nói, chỗ tốt quá nhiều, không chỉ có thể trung bình phân phối Long Tiên Bảo Ngọc. Hơn nữa còn có thể phân phối đạt được bị đánh chết đạo thần cảnh giới võ giả trong túi chữ vật bảo vật. Những bảo vật này đối với đạo tiên cấp độ Lâm Bạch mà nói, đáng giá ngàn vàng. Hiện tại duy nhất cần cảnh giác chính là, sau khi chuyện thành công, Lý Mạnh cùng Công Tôn từ bọn người có thể hay không đột nhiên động thủ với ta. Cho đến ngày nay, Lâm Bạch đối với Lý Mạnh cùng Công Tôn từ đám người cảnh giác vẫn không có buông xuống. Dù sao cùng Lý Mạnh tương giao không sâu, nếu là 2-3 ngày ở chung liền nhường Lâm Bạch đối bọn hắn triệt để buông xuống cảnh giác. Cũng không phải Lâm Bạch đạo làm người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch xưa nay phụng tin. Tâm phòng bị người không thể không. Ý muốn hại người không thể có. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Cẩn thận có thể bắt thiên thu thiên. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.